Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật, Đại Phẩm. Âm trường, bịch, bịch, bịch, mấy con ngỗng băng lao về phía A Mục Đạt Vượng bị mấy quyền của hắn đánh bay ra ngoài ngã bịch xuống trên mặt đất. Trong mũi, trong miệng chúng tràn ra máu tươi, đều chết hết cả. Tuy mấy con ngỗng băng này bị A Mục Đạt Vượng đánh chết nhưng số ngỗng băng còn lại cũng không trả thù. Kêu quắc quắc rồi nhanh chóng chạy xa A Mục Đạt Vượng. Đây là chuyện gì vậy? A Mục Đạt Vượng khó hiểu. Gào, gào gào. Mà đúng lúc này, A Mục Đạt Vượng lại nghe được một tiếng thú giống từ phương Bắc truyền đến. Là gấu băng. A Mục Đạt Vượng trừng lớn hai mắt. Sau một lúc, từ trong hàn băng loạn lưu, một con gấu trắng to lớn, cao khoảng trăm trượng đang chạy nhanh về hướng này. Bốn móng vuốt của nó giẫm trên mặt băng, tạo ra chấn động mạnh. Gấu băng đại tông sư trung kỳ sao? Nhìn thấy con gấu băng này, A Mục Đạt Vượng hít mạnh một hơi, da đầu run lên. Gấu băng Bắc Vực đều thuộc cấp đại tông sư, có một số là sơ kỳ, nhưng cũng có đại tông sư trung kỳ, thậm chí còn có gấu băng hậu kỳ. Mà con trước mặt A Mục Đạt Vượng này chính một con gấu băng đại tông sư trung kỳ. Đại tông sư trung kỳ là cao hơn A Mục Đạt Vượng một cấp rồi. Hơn thế nữa, quan trọng nhất là hình thể của con gấu băng này rất lớn, hung hãn và rất khỏe. So về khí huyết thì phải mạnh hơn A Mục Đạt Vượng gấp 10 lần. Nếu đánh chính diện thì A Mục Đạt Vượng sẽ bị đạp bẹp dí. Gào! Lúc A Mục Đạt Vượng nhìn con gấu băng này thì nó cũng nhìn A Mục Đạt Vượng. Giống lên một tiếng, sau đó thân hình con gấu băng khẽ động. Nó chạy rầm rầm trên mặt băng, lao về phía A Mục Đạt Vượng nhanh như trước. Thoạt nhìn hình thể gấu băng to lớn, hành động sẽ chậm nhưng do có sức khỏe mạnh mẽ nên tốc độ di chuyển rất nhanh, giống như một ngọn núi mạnh mẽ đè lên A Mục Đạt Vượng. Cái gì? Định gây chuyện với lão nạp à? Hai hàng lông mày A Mục Đạt Vượng nhíu chặt. Đối mặt với con gấu băng này, A Mục Đạt Vượng cách không đánh ra một quyền. Ầm ầm, gào gào gào. Hổ báo lôi âm tầng thứ hai cuồn cuộn tuôn ra, giống như một con voi hoang dã lao nhanh về phía gấu băng. Con gấu băng kia cảm nhận được áp lực trong quyền của A Mục Đạt Vượng liền dừng lại. Chẳng qua, nó vốn là mãnh thú hung hãn nên lại lập tức xông lên. Quyền phong của A Mục Đạt Vượng đánh trúng người nó, nhưng lập tức bị tan rã. Nhưng chỉ trong tích tắc ngăn cản đó đã giúp A Mục Đạt Vượng tranh thủ không ít thời gian. Trong tay hắn hiện ra pháp khí của Kim Phật Tự Mật Tông, Đại Phẩm. Âm trung, lớn, quát khẽ một tiếng, chiếc Đại Phẩm. Âm trung này bỗng nhiên phồng to lên gấp mấy trăm lần, thành một chiếc chuông lớn cao hơn một trượng. A Mục Đạt Vượng cầm chiếc chuông này trong một tay, lại quát khẽ một tiếng, một tay khác thì vỗ lên thân chuông một cái. Ngay lập tức, chiếc chuông lắc lư mạnh. Tiếp đó, một luồng sóng âm mạnh mẽ bắn về phía con gấu băng kia. Thân thể gấu băng run lên bần bật. Gào gào, nó gào lên đầy thống khổ. Sau đó, gấu băng không muốn tấn công A Mục Đạt Vượng nữa, nhanh chóng quay ngược lại. Bình bịch di chuyển bốn móng vuốt lớn, định chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Đi! A Mục Đạt Vượng được thế không tha cho gấu băng, hai mắt nheo lại, quát khẽ một tiếng, ném Đại Phẩm. Âm trung trong tay ra, chiếc chuông lớn lên gấp hai ba lần, oanh một tiếng, chụp xuống thân thể to lớn của gấu băng. Gấu băng di chuyển lung tung trong Đại Phẩm. Âm trung, bang! Bang, bang, o, a, n chấm g, o, a, n chấm g. Mỗi một lần nó di chuyển lại đâm vào Đại Phẩm. Âm trung, tạo nên tầng tầng sóng âm, và càng khiến gấu băng gào rú đau đớn hơn. Vốn thực lực của A Mục Đạt Vượng không bằng con gấu băng này, nhưng có pháp bảo trên người nên gấu băng không phải đối thủ của hắn. Thu luôn con gấu băng này làm tòa kỵ cho lão nạp. Cũng không uổng công lão nạp đã tới băng nguyên Bắc Cực này một chuyến. A Mục Đạt Vượng nói nhỏ, rồi đi về phái Đại Phẩm. Âm trung, còn muốn thu tòa kỵ sao? Đúng lúc này, một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên bên tai A Mục Đạt Vượng. đã đến băng nguyên ở bắc vực này thì đừng nói con gấu băng kia, mà ngay cả tính mạng của lão lừa chọc nhà ngươi cũng đừng mong rời đi nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng A Mục Đạt Vượng. Ầm một tiếng, người kia liền đánh một quyền vào sau đầu A Mục Đạt Vượng. Toàn thân lông tóc A Mục Đạt Vượng đều dựng lên, nhanh chóng xoay người. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đằng sau kia, sắc mặt A Mục Đạt Vượng đột nhiên thay đổi, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Đại bằng Kim Sí Vương, sao lại là... Lúc này, tiếng nói A Mục Đạt Vượng cũng thay đổi. Lúc A Mục Đạt Vượng đang dùng đại phẩm âm trung để trấn áp con gấu băng cấp độ đại tông sư trung kỳ thì Dương Thạc cũng phá toái hư không, đi ra từ trong thập phương ca sa. Lúc này, hắn đang dùng cửu dương chân thân. Cửu dương chân thân cấp võ tôn hậu kỳ, biến thân huyền ưng tầng thứ hai đã đạt đến cấp độ võ tôn đỉnh phong, chỉ cách đại tông sư nửa bước nữa thôi. Nếu chỉ so về thực lực thì còn hơn cả cấp độ đại tông sư của A Mục Đạt Vượng nữa. Không những thế, biến thân huyền ưng tầng thứ hai cũng khiến cho toàn thân Dương Thạc được bao trùm bởi một bộ giáp cứng màu đen, gần như tương đương với thần binh hình người cấp 2, mạnh mẽ như võ giả đại tông sư. Dù là cao thủ lôi âm tầng thứ hai như A Mục Đạt Vượng đánh một quyền toàn lực cũng khó có thể đánh nát được cửu dương chân thân thần binh cấp 2 này. Quan trọng nhất là, hiện nay Dương Thạc đã nắm giữ được hổ báo lôi âm tầng thứ hai rồi. Trong không gian của thập phương ca sa, Đường Trọng đã sớm hiểu được. Cuộc tranh đấu giữa Huyết Phi, Hắc Hùng, Tiểu Hỏa đều phát ra tiếng thú giống đã giúp cho Dương Thạc hiểu sâu hơn về hổ báo lôi âm. Đồng thời, Dương Thạc cũng đã nắm giữ hổ báo lôi âm tầng thứ nhất từ khi còn là tôi thể trung kỳ, nên bây giờ, khi tiếp cận với cảnh giới đại tông sư, Dương Thạc rốt cuộc cũng đã ngộ ra hổ báo lôi âm tầng thứ hai. So về lực lượng thì hắn mạnh hơn A Mục Đạt Vượng, còn về cấp độ lôi âm thì hắn cũng không kém. Dưới tình huống này, Đường Trọng không chút do dự, lập tức lao ra từ bên trong thập phương ca sa, tấn công A Mục Đạt Vượng. Bang! Một tiếng nổ lớn, cửu dương chân thân của Dương Thạc va chạm thẳng tắp với A Mục Đạt Vượng. Ngơ ảo, ngơ ảo, ngơ ảo, oanh, oanh, oanh. Tiếng ưng rít gào không ngừng, tiếng sấm cuồn cuộn đến. Lần va chạm này, Dương Thạc đã phát huy hổ báo lôi âm tầng thứ hai đến cực hạn. Khí thế giống như một con huyền ưng hung ác, mạnh mẽ đánh về phía A Mục Đạt Vượng. Theo như A Mục Đạt Vượng thấy, thì cửu dương chân thân của Dương Thạc chính là một ác điểu hung dữ. Nó chính là thánh thú của Kim Phật Tự, yêu thú thiên hạ đệ nhị, cao thủ võ thánh đỉnh phong, võ thánh lôi âm tầng thứ tư, đại bằng Kim Sí Vương, đại bằng Pháp Vương, ngươi muốn giết ta ư? Lúc này, sắc mặt A Mục Đạt Vượng thay đổi, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hắn thật không ngờ cao thủ của Kim Phật Tự, đại bằng Kim Sí Vương lại xuất hiện ở trong băng nguyên bắc vực này, lại còn tấn công mình. Trong mắt A Mục Đạt Vượng thì Dương Thạc, người được bao trùm bởi bộ giáp đen cứng, sau lưng mọc hai cái cánh cực lớn, trên người khoác áo cà sa có thân pháp gần giống như đúc với đại bằng Kim Sí Vương. Dù là khí tức, với biến thân tầng thứ hai của Dương Thạc cũng giống với đại bằng Kim Sí Vương, đều là trạng thái nửa người nửa yêu. Trong thiên hạ to lớn này, ngoại trừ biến thân huyền ưng tầng thứ hai của Dương Thạc cùng với đại bằng Kim Sí Vương thì sẽ không tìm được người thứ ba. Dù tâm cảnh A Mục Đạt Vượng có cứng cỏi thế nào, nhưng khi đối mặt với biến thân này của Dương Thạc cũng không khỏi bị chấn động mạnh. Hắn gần như không có nửa điểm phản kháng. Phải biết, từ trăm năm trước, đại bằng Kim Sí Vương đã là yêu thánh xếp thứ hai thiên hạ đấy. Ngoại trừ thần Quy Vương không để ý sự đời thì đó chính là cường giả mạnh nhất yêu tộc. Còn A Mục Đạt Vượng hắn mới tiến vào cảnh giới đại tông sư, biết khống chế hổ báo lôi âm tầng thứ hai, nên dù có 100 hắn cộng lại cũng sẽ bị đại bằng Kim Sí Vương giết chết dễ như trở bàn tay. Với tình trạng này thì còn phản kháng thế nào? Đại bằng Pháp Vương, tuy ngài ủng hộ Hiển Tông, nhưng bên trong Kim Phật Tự, Hiển Tông cùng Mật Tông đều là người một nhà. Sao ngài lại muốn giết ta? Ngoài sự sợ hãi thì trong lòng A Mục Đạt Vượng còn rất kinh ngạc. Hắn không tìm thấy lý do để đại bằng Kim Sí Vương giết mình. Cái gì? ta muốn giết ngươi mà còn cần lý do sao? Nghe được A Mục Đạt Vượng kêu gào, Dương Thạc kinh ngạc. Dù là kinh ngạc nhưng Dương Thạc cũng không dừng lại, di chuyển đến gần A Mục Đạt Vượng. Ầm ầm, đòn tấn công của hắn giống như một chiếc búa lớn, mạnh mẽ gõ đến trước mặt A Mục Đạt Vượng. Khốn kiếp, dù sao A Mục Đạt Vượng cũng là cường giả đại tông sư. Tuy hắn biết rõ mình sẽ chết nhưng ở thời khắc cuối cùng khi Dương Thạc va vào mình, hắn vẫn cắn răng tung ra một quyền, cũng là hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Ầm, một tiếng nổ lớn, dưới sự tấn công của A Mục Đạt Vượng, cửu dương chân thân của Dương Thạc dừng lại một chút. Sau đó nó lại tiếp tục va vào người A Mục Đạt Vượng. Không đúng, cả người A Mục Đạt Vượng bay thẳng ra ngoài, trong thân thể khô đét vang lên những tiếng răng rắc. Sau sự va chạm của Dương Thạc, hơn một nửa cơ bắp toàn thân hắn được trực tiếp bị vỡ nát. Chẳng quá, sau lần va chạm này, trong lòng A Mục Đạt Vượng lại nổi lên nghi ngờ. Tại sao khi pháp thân của Võ Thánh Lôi Âm tầng thứ tư Đại Bằng Kim Xí Vương đánh trúng người hắn thì hắn lại không bị nổ chết? Do ẹt, không đợi A Mục Đạt Vượng suy nghĩ cẩn thận nghi vấn này, một luồng kiếm khí nhanh chóng chém về phía thân thể đang bay ra ngoài của A Mục Đạt Vượng. Phốc một tiếng, dưới đạo kiếm khí này, thân thể của A Mục Đạt Vượng đã trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tay phải, bộ ngực, cùng cổ ở cùng một nửa, còn tay trái, ngực, bụng, hạ thân thì ở một nửa khác. Cứ thế, thân thể hắn bị chia thành hai. Bang, bang, hai tiếng trầm đục. Sau một khắc, hai nửa thân thể của A Mục Đạt Vượng cùng nhau ngã xuống mặt đất. Máu tươi tuôn ra ào ào. Chẳng qua, A Mục Đạt Vượng là cường giả đại tông sư, sinh mệnh lực đã mạnh mẽ đến cực hạn. Tuy cơ thể bị chia thành hai, khí huyết chảy nhanh, nhưng A Mục Đạt Vượng cũng chưa chết ngay được. Trên người còn sót lại cánh tay phải, cố gắng chống lên mặt đất, muốn nâng nửa người trên lên. Đồng thời, đầu hắn cũng cố gắng ngẩng lên trên. Tên A Mục Đạt Vượng này muốn thấy rõ Dương Thạc trên không trung. Không đúng, không đúng. Trong mắt tràn ngập không thể tin, A Mục Đạt Vượng nhìn chằm chằm cửu dương chân thân của Dương Thạc ở giữa không trung. Ngươi không phải Đại Bằng Kim Xí Vương. Rốt cuộc ngươi là ai? Là người hay yêu? A Mục Đạt Vượng điên cuồng kêu gào. Chỉ tiếc, hắn đã bị chém thành hai nửa, ngực phổi bị thương nặng, nên tiếng nói phát ra giống như tiếng gió rít gào không còn hình tượng của cao tăng đại tông sư của Kim Phật tự. Cái gì? Nghe A Mục Đạt Vượng hỏi thân phận của mình, Dương Thạc không khỏi ngẩn người. Bình thường trước khi chết, người bị ta giết thường kêu gào uy hiếp ta. Tất nhiên, cũng có rất nhiều loại uy hiếp, nhưng cũng đã bị ta trực tiếp đánh tan thành mây khói. Chỉ có A Mục Đạt Vượng ngươi là đặc biệt, chẳng những không uy hiếp ta, lại còn nghĩ ta là Đại Bằng Pháp Vương. Điều này hơi kỳ quái. Lạnh lùng nhìn thân thể bị tàn phá của A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc thầm nghĩ, muốn biết ta là ai sao? Tiếng nói lạnh như băng truyền ra. Đáng tiếc, từ trước đến nay, con người của ta không thích giải thích nghi hoặc cho người khác. Ta không có hứng thú trả lời câu hỏi trước khi chết này của ngươi. Tốt nhất là ngươi vẫn nên mang theo nghi vấn này lên bầu trời hỏi Phật tổ của ngươi đi. Nói xong, Dương Thạc phất tay lên, Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên phun ra. Nhanh chóng lao đến trên người A Mục Đạt Vượng. Lúc này, A Mục Đạt Vượng không thể ngăn cản được Thái Dương chân hỏa của Dương Thạc nữa. Bên trong những tiếng vù vù, A Mục Đạt Vượng trừng to mắt, trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi, chết không nhắm mắt. Cuối cùng, hắn cũng không biết rõ thân phận của Dương Thạc, làm một con quỷ hồ đồ. Bên trong cho cốt của A Mục Đạt Vượng xuất hiện một viên xá lợi năm màu. Xá lợi năm màu cũng là đồ tốt. Dương Thạc không hề khách sáo, vung tay lên, thu viên xá lợi năm màu này vào bên trong không gian thập phương ca sa. Dù sao, sau này Dương Thạc cũng phải cô đọng cửu dương chân thân tầng thứ ba nên không thể thiếu viên xá lợi Phật môn này. Cầm viên xá lợi, Dương Thạc lại nhìn thoáng qua cho cốt của A Mục Đạt Vượng. Quả nhiên mỗi người của Kim Phật tự mật tông đều là khổ tăng. Trên người tên A Mục Đạt Vượng này, ngay cả một lọ đan dược cũng không có. Nếu có đan dược chứa trong bình ngọc thì Thái Dương chân hỏa của Dương Thạc không thể thiêu hủy được. Đáng tiếc, trên người A Mục Đạt Vượng không có mấy thứ như đan dược này. Giống như tên ăn màu nghèo khổ vậy. Từ trước đến nay,

Dương Thạc nói. Dương Địch khẽ gật đầu. Nàng đi một vòng xung quanh đại phạm âm trung này, dường như là đang phần văn tự mở đầu. Đi vòng một lát, Dương Địch mới dừng lại trong một góc nhỏ. Hình như bắt đầu từ chỗ này. Thiếu gia, ta đọc cho ngươi nghe nhé. Dương Địch nói, bắt đầu đọc cho Dương Thạc. Trên đại phẩm âm trung có khoảng chừng 3-4 vạn văn tự, nhưng muốn đọc xong 3-4 vạn văn tự này cũng không cần nhiều thời gian. Dương Địch vừa dịch vừa đọc, tốc độ hơi chậm nhưng nửa canh giờ là đủ. Hơn nữa, đợi đến khi nàng đọc xong những văn tự này, nàng cũng nhớ kỹ nội dung rồi. Dương Thạc thì là vừa nghe, vừa cố gắng ghi nhớ. Trong phút chốc, Dương Địch đọc 300-400 chữ. Đại thiên thị thuật, công pháp cao giai, độ phù hợp chân thân, 7 phần, độ phù hợp thân thể, 2 phần. Một ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu Dương Thạc. Đây là đại thiên thị thuật, xem ra đại thiên thị địa thính thuật này đã chia làm 2 bộ phận. Một là thiên thị, một là địa thính. Dương Thạc thì thào nói. Dương Địch sững sờ, thiếu gia, ta mới đọc mấy trăm chữ mà thôi. Ngươi biết cái này sao? Phải biết rằng mấy trăm chữ này chẳng qua là một quy tắc chung mà thôi, thậm chí trong đó còn xen lẫn một chút thuyết pháp Phật lý, căn bản không hiểu ra rốt cục là thứ gì. Nhưng chỉ nghe xong mấy trăm chữ ngắn ngủi này, Dương Thạc rõ ràng đã đoán được đây là đại thiên thị địa thính thuật, hơn nữa là đại thiên thị thuật trong đó. Đối với điều này, Dương Địch tự nhiên hơi kinh ngạc. Tiếp tục đi. Dương Thạc mỉm cười, không giải thích thêm. Năng lực xem xét độ phù hợp trong đầu là bí mật lớn nhất của Dương Thạc. Hắn chưa từng nói qua với Dương Địch. Cũng không phải do Dương Thạc không tín nhiệm Dương Địch. Chỉ có điều mỗi người đều có bí mật nhỏ của bản thân. Cho dù những người quan hệ thân mật nhất như cha mẹ vợ chồng thì cũng không thể không giữ lại gì mà nói hết cho đối phương. Dương Địch hơi nghi hoặc liếc nhìn Dương Thạc. Lúc này mới tiếp tục đọc văn tự trên đại phẩm âm trung. Hai khắc sau, Dương Địch đã gần như đọc xong 1.78.000 chữ. Ồ, thật đúng là chỉ có đại thiên thị thuật, đại địa thính thuật ở một mặt khác. Đọc xong những văn tự này, Dương Địch cũng trực tiếp ghi nhớ những văn tự này trong đầu. Nội dung của văn tự này quả thật là bộ phận đại thiên thị thuật kia. Nàng lại sang một mặt khác đọc đại địa thính thuật. Đại địa thính thuật, công pháp cao giai, độ phù hợp chân thân, 2 phần, độ phù hợp thân thể, 7 phần. Độ phù hợp của công pháp hạng nhất này lại hiện ra trong đầu Dương Thạc. Thiên thị địa thính, cửu dương chân thân của ta tuân theo uy thế thiên đạo, độ phù hợp hơi cao với đại thiên thị thuật, thân thể thì trái lại. Đối với độ phù hợp này, Dương Thạc cảm giác vẫn tương đối bình thường. Nhưng cho dù là đại thiên thị thuật hay đại địa thính thuật thì độ phù hợp cũng đều chỉ có 9 phần. Nhìn thấy khá cao nhưng nếu so sánh với khác của Dương Thạc độ phù hợp 13-14 phân thì vẫn chênh lệch một chút. Hai bộ công pháp này, thiên thị địa thính, tập trung vào một người bên ngoài ngàn vạn dặm, thực ra không khác nhiều lắm so với hai đại pháp môn nhập địa trên thập phương ca sa. Hiệu quả hơi lặp lại, ta cũng không cần phải tu luyện hai bộ công pháp này rồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng tu luyện hai bộ công pháp này hình như có một hiệu quả, có thể để ý niệm thần hồn rời khỏi thân thể trong thời gian ngắn. Dương Thạc phát hiện ra hai bộ công pháp này còn chứa đặc hiệu bậc này. Bình thường ý niệm thần hồn phải dựa vào thân thể để tồn tại. Mặc dù không nắm thân thể thì cũng phải dựa vào các loại kim thân, chân thân và các loại thể xác. Tồn tại một mình trong thiên địa thì rất dễ bị cắn nát, đánh tan. Mà đại thiên thị địa thính thuật này có thể khiến thần hồn ý niệm rời khỏi thân thể, không sử dụng ngũ giác như thính giác, thị giác, khứu giác mà dùng thần hồn trực tiếp cảm ứng thiên địa, liên kết với thiên địa, bởi vậy có thể xác định được địch nhân bên ngoài ngàn vạn dặm. Thần hồn thoát khỏi thân thể này, công pháp hạng nhất này có chút đặc biệt. Thi triển đại thiên thị địa thính thuật, thần hồn chỉ rời khỏi thân thể tối đa 2-3 trượng, xa hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm. Không thể nào thần du vật ngoại. Dương Thạc thầm than, thần du vật ngoại, chỉ sợ chỉ có đại năng thượng cổ, thần hồn ý niệm gần như thực chất mới có thể làm được. Lại là 2-3 khắc sau, bộ phận đại địa thính thuật này cũng đã đọc xong rồi. Hai bộ công pháp này, tiểu địch ngươi có thời gian thì có thể tu luyện chơi một chút, phối hợp với đại phẩm âm chung, công hiệu cũng không tệ đâu, Dương Thạc nói. Về phần bản thân Dương Thạc lại càng cảm thấy hứng thú với bộ phận đại phẩm âm trưởng trong đại phẩm âm chung kia. Xem thử trong đây có công pháp đại phẩm âm trưởng không. Nói xong, Dương Thạc trực tiếp đẩy ngã đại phẩm âm trung cao hai trượng này xuống đất. Huỳnh, đại phẩm âm trung ngã xuống đất, miệng chuông hướng về phía Dương Thạc, Dương Địch. Hai người cũng không khách sáo, trực tiếp đi vào. Hô, quanh thân Dương Thạc bỗng nhiên nổi lên thái dương chân hòa, chiếu sáng trong chuông lớn tối om này. Quả nhiên có một ít văn tự. Sau một khắc, Dương Địch lập tức phát hiện trong đại phẩm âm chung này cũng có ghi mấy ngàn văn tự Ni La Quốc. Tìm được văn tự mở đầu, Dương Địch bắt đầu đọc cho Dương Thạc. Đại phẩm âm chung luyện đến cao thâm có thể đánh vào thần hồn ý niệm của địch nhân, bỏ qua thân thể và pháp thân phòng ngự, trực tiếp chấn tan thần hồn ý niệm địch nhân. Dương Địch chẳng qua mới chỉ đọc một đoạn ngắn quy tắc chung. Trong quy tắc chung đã nói rõ uy lực của đại phẩm âm chung. Dương Thạc và Dương Địch liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đại phẩm âm chung này hoàn toàn chính xác cường thế. Nàng tiếp tục đọc. Đại phẩm âm chung, công pháp cấp độ thần công bí điển. Độ phù hợp chân thân 10 phần, độ phù hợp thân thể 3 phần. Đồng thời độ phù hợp của bộ công pháp kia trực tiếp hiện lên trong đầu Dương Thạc. Bên trong pháp khí đại phẩm âm chung vậy mà thật sự có một bộ công pháp đại phẩm âm trưởng. Hơn nữa, độ phù hợp của bộ công pháp này với Dương Thạc, chân thân đạt tới 10 phần, thân thể 3 thần, tổng cộng độ phù hợp 13 phần, đã là cực cao. Nhất là độ phù hợp chân thân 10 phần, cách độ phù hợp cao nhất hoàn toàn cũng chỉ chênh lệch 2 phần mà thôi. Bộ công pháp kia càng đáng giá tu luyện hơn so với Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật. Bởi vì đã có thập phương ca sa nên đối với Dương Thạc, Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật hầu như không có lợi gì. Mà đại phẩm âm trưởng này lại là công pháp loại hình công kích. Công pháp loại hình công kích, chỉ cần độ phù hợp cao đầy đủ thì tự nhiên càng nhiều càng tốt. Huống chi bộ công pháp này cùng cấp độ với Đại Thiên Âm Trưởng của Thiên Âm Môn, đều là công pháp cấp độ thần công bí điển, giá trị cao hơn không ít so với Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật. Trưởng pháp này hầu như có thể bỏ qua phòng ngự, trực tiếp đánh vào thần hồn địch nhân, đánh tan thần hồn địch nhân. Đối với công hiệu cường đại của bộ công pháp kia, Dương Thạc cũng hơi hiếu kỳ. Dương Thạc tiếp xúc với các loại công pháp, cho dù là huyền ưng kình cấp thấp nhất hay là cửu dương huyền công cấp cao nhất, hầu như toàn bộ đều tu luyện các loại lực lượng, dùng lực lượng cường đại công kích thân thể địch nhân, tiêu diệt thân thể địch nhân, thần hồn địch nhân tự nhiên cũng sẽ không có chỗ dựa, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Mà đại phẩm âm trưởng này lại đi một con đường trái ngược, trực tiếp công kích thần hồn. Thần hồn đã bị đánh tan, như vậy cho dù thân thể có cường thịnh trở lại thì cũng chỉ có thể như thi thể huyền ưng thượng cổ kia hoặc thi thể hắc hùng thượng cổ, trở thành vật chết. Hồng Phi, Lục Thúy, hai thị nữ này của Dương Thạc chính là tình huống như vậy. Tuy thân thể thật sự có sinh cơ nhưng thực ra hai người các nàng đã hồn phi phách tán, đã chết rồi. Nếu đại phẩm âm trưởng này thật sự có thể trực tiếp công kích thần hồn địch nhân, đánh tan thần hồn địch nhân thì đúng là một công pháp vô cùng cường đại. Dương Thạc thầm nghĩ, rất nhiều võ giả, có lẽ thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ nhưng lực phòng ngự thân thể lại vô cùng cường đại. Như hắc hùng, khí huyết khổng lồ, thân thể mạnh mẽ, nếu muốn chém giết, mặc dù tu sĩ cao hơn nó một hai giai cũng khó có thể làm được. Mặt khác, bản thân Dương Thạc cũng thuộc về loại hình này, nhất là sau khi biến thân huyền ưng đệ nhị trọng, thân thể trở thành thần binh hình người nhị cấp, trừ phi có lực lượng mạnh mẽ cấp độ võ thánh hoặc có thần binh lợi khí vô cùng cường đại, bằng không nếu muốn đuổi giết Dương Thạc sau khi biến thân thành cửu dương chân thân thì hầu như không có khả năng. Huống hồ mặc dù đánh tan cửu dương chân thân, hắn cũng có thể lập tức ngưng tụ. Trên thế giới này, người tu luyện thành cửu dương chân thân chỉ có một mình Dương Thạc, nhưng khó đảm bảo không có một số cường giả siêu cấp, người mang các loại bí pháp, thân thể đánh nát không tiêu tán, vô cùng khó chơi. Mà nếu dùng đại phẩm âm trưởng công kích những cao thủ này, một trưởng đánh ra trực tiếp phá hủy linh hồn đối phương. Cho dù thân thể hắn có cường đại, cho dù có 9 cái mạng, đánh tan thân thể có thể lập tức ngưng tụ, chém đứt thân thể có thể lập tức tái sinh, nhưng chỉ cần đánh tan thần hồn thì sẽ xong hết mọi chuyện, chết đến mức không thể chết nữa rồi. Đại phẩm âm trưởng này rất có giá trị tu luyện. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, từ trước đến nay, Phật môn tu luyện đều coi trọng minh tâm kiến tính, trực tiếp công kích bản tâm, ở phương diện tu luyện thần hồn có chỗ độc đáo. Mật tông Phật sống thậm chí có thể khiến thần hồn không tiêu tán, chuyển thế trùng sinh. Công pháp trực tiếp công kích thần hồn địch nhân này chỉ sợ cũng chỉ có Phật môn, thánh địa kim Phật tự mới có thôi. Võ học Phật gia chú trọng tu luyện tâm tính kiên định, thần hồn kiên cường dẻo dai, bình thường khó có thể dao động. Chính bởi vì võ học Phật gia chú trọng tu luyện tâm tính thần hồn nên cũng sẽ có công pháp trấn tan thần hồn. Bộ công pháp này nhất định phải tu luyện cho tốt. Dương Thạc quyết định, rất nhanh chóng, mấy ngàn chữ của đại phẩm âm trưởng này đã được Dương Địch phiên dịch toàn bộ một lần. Không thể tưởng tượng được, đại phẩm âm trưởng này dĩ nhiên có thể trực tiếp đánh tan ý niệm thần hồn trong thân thể. Bản về cấp độ, xem ra còn cao hơn một chút so với đại thiên âm trưởng của thiên âm môn chúng ta. Đại thiên âm trưởng, ngoại trừ công kích thân thể địch nhân bên ngoài thì còn có thể chấn tan lực lượng chân khí bên trong thân thể địch nhân, khiến đại lượng lực lượng tổn hại. Tu luyện đến cực hạn, một trưởng đánh ra, chân khí trong thân thể địch nhân bị đánh tan toàn bộ, mất hết công lực. Nhưng nói cho cùng vẫn không bằng đại phẩm âm trưởng hoàn toàn chấn tan thần hồn. Sau khi phiên dịch xong công pháp đại phẩm âm trưởng này, Dương Địch thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói, đại thiên âm trưởng, chấn tan chân khí. Trong lòng Dương Thạc khẽ động, lúc trước, kim thân đại nhật Như Lai của đại sư Dũng Tín là do chân khí cấu thành, bị một trưởng của Tô Quân Ninh gần như đánh tan toàn bộ. Về sau Dương Thạc đại náo Ngọc Mạt Lâu, kim thân xuất khiếu bị Tô Thanh Như kích thích dây đàn, suýt chút nữa đã đánh tan kim thân. Trên biển Đông, Tiểu Nguyệt và Ngũ Đại Võ Thánh Thiên Âm Môn công kích kim thân ẩn giao vương cũng dùng đại thiên âm trưởng. Như vậy, võ học thiên âm môn quả thật có tác dụng đánh tan chân khí. Thiếu gia, ở đây đã có công pháp đại phẩm âm cường, ta sẽ nói công pháp đại thiên âm trưởng cho ngươi. Hai bộ công pháp này, ngươi kết hợp tu luyện rất tốt. Dương Địch cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt cắn răng một cái, nói với Dương Thạc, từ trước đến nay, công pháp thiên âm môn đều không truyền ra ngoài. Dương Địch muốn truyền đại thiên âm trưởng này cho Dương Thạc, đây coi như tuyệt đối phá vỡ quy tắc, gần như là khi sư diệt tổ rồi. Không cần đâu Tiểu Địch, nhưng lúc này chỉ thấy Dương Thạc chậm rãi lắc đầu, tham thì thâm, có đại phẩm âm trưởng này đã là rất tốt rồi. Công pháp sóng âm của thiên âm môn các ngươi, nói thật là không hợp với ta, tu luyện chưa hẳn có lợi. Dương Thạc nói, chuyện hơi lòng vòng. Tuy ta không cần tu luyện đại thiên âm trưởng, nhưng Tiểu Địch, ngươi có thể thi triển thử đại thiên âm trưởng cho ta một chút không? Ta muốn mở mang kiến thức xem uy lực của bộ công pháp này. Dương Thạc năn nỉ nói với Dương Địch, đương nhiên là có thể, giờ muốn thử luôn không? Dương Địch gật gật đầu, không chút do dự đồng ý. Ừ, luôn bây giờ đi. Dương Thạc cũng không có nửa phần chần chờ, gật đầu nói. Tạch tạch tạch. Tâm niệm vừa động, cửu dương chân thân bản thân lại bao phủ thành áo giáp đen. Đây là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của Dương Thạc. Đoán chừng cho dù Tô Thanh Như có đến đây thì cũng chưa chắc có thể đơn giản đánh tan cửu dương chân thân này của Dương Thạc. Dương Địch cũng biết rõ đặc tính cửu dương chân thân của Dương Thạc, cho dù một trưởng đánh nát cũng có thể lập tức ngưng tụ, cho nên Dương Địch cũng không quá lo lắng. Thiếu gia, xem trọng rồi. Trong miệng khẽ quát một tiếng, thân thể Dương Địch khẽ động, đánh một trưởng về phía Dương Thạc. Huỳnh, hung hăng đánh vào ngực Dương Thạc. Dầm, âm thanh nổ vang lập tức vang lên. Giờ phút này, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng đại thiên âm trưởng này đã tỏa ra sóng âm, không dừng lại ở hàng phòng ngự giáp cứng mà tiến vào trong thân thể hắn. Trong thân thể hắn, thần ưng quyết,